ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 29 của bộ truyện ngôn tình Trả Thù Chồng Chưa Cưới. Tập 29 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi dự định rút khỏi rồi. Thượng Quan Lệ chép miệng. Tôi chẳng giúp được gì cho Tống Như, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội. Cái gì? Trước giờ Dích chưa từng nghĩ Thượng Quan Lệ sẽ có loại ý định như vậy. Anh ta cho rằng cô sẽ diễn đến năm 80 tuổi. Anh ta có chút kinh ngạc. Tại sao? Thượng Quan Lệ dựa vào trên sofa tự nhiên nói. Tuổi tác tôi cũng không nhỏ nữa, cũng nên kết hôn sinh con rồi. Dích đột nhiên trở nên trầm mặc, giống như đây không phải Thượng Quan Lệ mà mình quen lúc trước vậy. Anh nghiêng đầu, thanh âm cũng nhỏ đi vài phần. Ý nghĩ này cô còn nói với ai nữa? Nói với Tổng Giám Đốc Dương chưa? Chưa, đợi chuyện lần này qua đi, rồi tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để mở lời. Ừ, tìm một người mà mình yêu thích, yêu đương, kết hôn, làm một bà chủ gia đình. Cuộc sống bình dị như vậy đối với tôi mà nói, dường như có chút khó khăn. Dích giật mình nhìn cô, trong lòng vô cùng rối. Cô không chỉ là một đại minh tinh rực rỡ đến chói mắt trên màn ảnh, mà cũng là một người phụ nữ bình thường. Dù có cao quý kiêu ngạo đến mấy, nhưng cô cũng chỉ muốn tìm một người an ổn trải qua những tháng ngày hạnh phúc như bao người mà thôi. Từ sau khi trải qua đoạn tình cảm không thể diễn tả kia, Dích mới phát hiện Thượng Quan Lệ thật sự đơn giản hơn những gì bọn họ nghĩ rất nhiều. Đối mặt với vận mệnh tàn khốc, cô có thể không nói một lời, âm thầm chịu đựng, thản nhiên đối mặt. Lúc đi ra khỏi khu căn hộ của Thượng Quan Lệ, Dích cảm thấy mặt trời ngày hôm nay thật chói mắt. Anh đưa tay lên che, biểu cảm trên mặt không còn tiêu sái anh tuấn như ngày xưa, dường như anh ta có chút không nỡ. Nếu Thượng Quan Lệ rút ra khỏi giới giải trí, sau này ánh mắt của anh ta còn có thể đuổi theo ai? Vì để giải quyết chuyện này, anh ta trực tiếp lái xe đi gặp mấy người phụ nữ kia, không ngoài dự liệu bị ngăn cản. Tôi đến đây chỉ để nói với bọn họ một câu, Đại Thiên thật sự sẽ vì bảo vệ những nghệ sĩ còn lại mà không màng tất cả. Vậy nên vì danh dự của mỗi người, tự lùi bước mới là sự lựa chọn tốt nhất. Anh ta đợi ngoài cửa rất lâu, chỉ nhận được một câu trả lời tạm thời đồng ý. Trên mặt người phụ nữ đó che một tấm vải thưa khoa trương, cười lạnh nói, tôi không quan tâm tiền bồi thường, thứ tôi cần chính là một câu xin lỗi của Thượng Quan Lệ. Còn về cái hot shirt đó, mấy người muốn thì xóa đi. Dích vẫn sẽ ngăn chặn sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Như vậy thì có thể bảo vệ được Thượng Quan Lệ, Tống Như cũng sẽ không bị chửi. Sau khi chị Hy lấy được tài liệu lập tức đi nói với Tống Như. Dích thật sự rất lợi hại, ở tình huống này cũng có thể dọn dẹp được đối phương. Xem ra cô thật sự cần học tập thêm từ Dích rất nhiều. Dích vì chuyện này mà dầm mưa suốt 4 tiếng, đã đổ bệnh luôn rồi. Dương Gia Cửu ngồi bên cạnh đặt điện thoại xuống nói. Tống Như có chút kinh ngạc. Anh ấy là lần đầu tiên làm như vậy hay trước đó đã từng làm vậy? Hiện tại với tình hình này, Tổng Giám Đốc vì nghệ sĩ mà làm như vậy còn có sao? Theo những gì anh biết, đây là lần đầu tiên. Trước nay anh ta luôn làm việc rất ổn định, bò giữ mình. Nếu là chuyện không nên ra mặt, tuyệt đối không làm. Lần này anh cũng thấy rất kỳ lạ. Dương Gia Cửu nhớ lại phong cách làm việc trước đó của Dích, nhỏ tiếng nói. Tống Như dùng tay chống cằm thì thào nói, sao em cảm thấy Dích đối với Lệ Lệ không giống như người khác? Anh ta chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở gì. Có lẽ là do em nghĩ nhiều rồi. Tống Như cười, tạm thời bỏ qua ý nghĩ này, dù sao với tư cách là tổng giám đốc của nghệ sĩ, Dích làm như vậy xét về tình nghĩa cũng có thể tha thứ. Chị Hy, nếu chị có thời gian thì đi thăm Dích đi, coi như đi thăm hỏi một chút. Tống Như thấy chuyện này không đơn giản như vậy, Nếu cô mà là Tăng Giai Ninh sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Đây chính là cái cơ tốt nhất để khơi dậy chiến tranh. Chị Hy nghĩ rồi lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Viễn. Tống Như ngồi bên cạnh cười nói, bây giờ chị ấy dùng trợ lý của anh, chẳng còn chút khách sáo nào nữa rồi kìa. Dương Gia Cửu chẳng nói thêm gì, tình huống kiểu này anh thấy nhiều nên quen rồi. Trần Viễn là đối tượng không tồi, nếu như bọn họ có thể tu thành chính quả, anh sẽ chuẩn bị một phần quà thật phong phú. Bạn gái có lệnh, đương nhiên Trần Viễn sẽ xử lý xong công việc trên tay trước, rồi lái xe đến nhà Dích ngay. Chỉ là người ra mở cửa không phải Dích, mà là một cậu bé tầm 4-5 tuổi. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Trần Viễn rồi quay đầu gọi. Ba ơi, ba có khách. Ba. Trần Viễn vô cùng kinh ngạc nhìn Dích quấn tạp dề bước ra từ phòng bếp. Vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt có chút nhợt nhạt, xem ra thật sự bệnh không hề nhẹ. Sau khi Trần Viễn vào nhà, cậu bé liền ngoan ngoãn ngồi một bên tự chơi đồ chơi. Anh ta ho một tiếng. Tổng giám đốc và bà chủ lo lắng cho tình hình của anh, nên bảo tôi đến xem thử. Dích gật đầu, biết là con giấu cũng không giấu nổi nữa. Con trai tôi, Tiểu Phong. Tôi là người đầu tiên trong công ty biết. Biết chuyện anh có con trai nhỉ? Ừ. Bí mật này trước nay Dích vẫn luôn không nói cho bất kỳ người nào biết. Trong giới giải trí hỗn loạn, anh ta không muốn có nhiều ánh mắt nhòm ngó người nhà mình. Đây cũng là bảo vệ cho Tiểu Phong. Dích quay người lại tiếp tục bận rộn trong phòng bếp. Trần Viễn từ từ quan sát căn phòng của anh ta, trong đầu nghĩ tới lời dặn dò của chị Hy, nhìn xem Dích có để lộ dấu vết gì đặc biệt không. Chỉ có điều trong phòng toàn là quần áo và đồ chơi của trẻ con, không nhìn ra thứ gì khả nghi. Thực ra anh không cần phải làm như vậy đâu, dầm mưa lâu như vậy, thân thể không chịu nổi. Tôi cũng hy vọng mọi việc có thể nhanh chóng giải quyết, không ngờ lại dễ bệnh đến vậy. Dích cười một cách yếu ớt, đầu tóc lộn xộn không có tạo hình gì, ngược lại lại có một loại thiện cảm đặc biệt. Anh đối với Thượng Quan Lệ có... Nghĩ gì vậy? Con trai tôi đã 4 tuổi rưỡi rồi đấy. Xích ho một tiếng. Tôi đây là tán thưởng cô ấy, sợ cô ấy bị ảnh hưởng. Thật sao? Trần Viễn rõ ràng không tin. Vậy mẹ đứa bé đâu? Xích trầm mặc. Trần Viễn không hỏi nhiều, ngồi xổm cạnh Tiểu Phong. Ba con bệnh rồi, cần phải đi bệnh viện. Con đi chơi cùng chú một ngày, được chứ? Con trai tôi hơi nghịch, anh trông chừng nó được chứ? Được. Trần Viễn cảm thấy đứa bé này rất ngoan, cũng rất hiểu tình hình hiện tại. Anh ta ôm Tiểu Phong lên. Anh chữa bệnh cho tốt, đừng có lây bệnh sang cho đứa bé. Thế là Trần Viễn đưa cậu bé về biệt thự Lan Đình. Chị Hy nhíu mày, nhìn đứa bé lắc đầu. Lần này không dễ giải quyết. Dích đã có con, đương nhiên không thể có khả năng với Thượng Quan Lệ rồi. Sau đó cô liền đắm chìm vào sự thích thú mà chơi cùng đứa bé. Tống Như nghe xong sự việc, vẫn là nói chuyện này với Thượng Quan Lệ, bao gồm cả chuyện Dích sinh bệnh. Thượng Quan Lệ đặc biệt không thích nợ ân tình của người khác, lập tức cải trang, chạy đến nhà Dích. Nếu có người vì cô mà bị bệnh, cô đương nhiên phải phụ trách. Cô đến đây làm gì? Dích vừa nhìn đã nhận ra người đội mũ đeo khẩu trang này là Thượng Quan Lệ, trực tiếp kéo cô vào nhà. Nếu để phóng viên chụp được thì phiền phức đấy. Tôi đến để chăm sóc anh. Thượng Quan Lệ không quan tâm anh ta, lấy thuốc và túi chườm đá mà mình mang đến ra, cưỡng ép đẩy Dích ngã xuống sofa, dùng túi chườm đá giúp anh ta hạ sốt. Vì bận bịu suốt một ngày một đêm, Dích đã sớm không chịu nổi nữa rồi. Nhìn Thượng Quan Lệ bận tới bận lui trong nhà mình, anh ta mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ luôn nhắc đến tên của một cô gái, Tư Tình. Thượng Quan Lệ nghĩ chắc đây là tên của mẹ đứa bé. Không biết tại sao cô ấy lại rời khỏi cha con bọn họ, nhưng xem ra Dích rất đau khổ. Thượng Quan Lệ nhìn anh ta chìm trong giấc ngủ, rơi nước mắt. Thượng Quan Lệ chăm sóc cho anh ta hơn 2 tiếng đồng hồ, rồi lại thu dọn nhà cửa thêm lần nữa, sau khi xác định anh ta đã hạ sốt mới rời đi. Vụ sóng gió đánh người này vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thượng Quan Lệ qua đêm ở khu nhà trọ của Tổng Giám đốc Nghệ sĩ của Đại Thiên. Khắp nơi đều là lời đồn đại về mối quan hệ thân mật giữa hai người. Dích vừa khôi phục lại một chút sức lực đã bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Không ngờ lại bị phóng viên viết thành thế này. Tăng Giai Ninh vốn muốn mượn sức ảnh hưởng của vụ việc đánh người này để cho Tống Như nhận biết rõ tình hình hiện tại. Nhưng không đợi cô ta ra tay, phương hướng của dư luận đã hoàn toàn thay đổi, còn lôi cả Dích vào vụ này. Đại Thiên lại công bố một vài tin tức mới để phân tán lực chú ý của bên ngoài. Vậy nên Tăng Sai Ninh muốn làm gì cũng không có cơ hội để ra tay. Thứ duy nhất cô ta có thể lợi dụng chính là bữa tiệc hàng năm của Đại Thiên lần này. Bởi vì trong đêm đó, cô ta nhất định sẽ xuất hiện cùng lúc với Tống Như. Đến lúc đó thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người rồi. Chỉ cần Tống Như lộ ra một chút sơ suất cũng sẽ dẫn đến sóng gió không hề nhỏ. Bữa tiệc sắp bắt đầu, chị Hy khẩn trương giúp Tống Như lựa chọn lễ phục và đồ trang sức, lại phát hiện Tống Như căn bản chẳng có chút bộ dáng khẩn trương nào. Tăng Giai Ninh là nghệ sĩ đã ký hợp đồng nhiều năm với Đại Thiên, dáng vẻ xinh đẹp, thân hình cũng rất xuất chúng. Với địa vị của cô ta ở Đại Thiên, nếu mà hai người thật sự đánh nhau, boss sẽ hướng về ai nhỉ? Tống Như mặc thử lễ phục bình tĩnh trả lời. Không biết. Không, boss nhất định sẽ hướng về em. Chị Hy chắc chắn nói. Lúc Gia Cửu đưa ra biết bất kỳ quyết định nào đều có lý do của anh ấy. Em tin anh ấy. Chị Hy gục mặt xuống hiếu kỳ hỏi. Vậy nếu như anh ta thật sự ở trước mặt tất cả mọi người lựa chọn giúp đỡ Tăng Giai Ninh thì sao? Trong tim em không khó chịu chút nào sao? Mấy ngày gần đây Tăng Giai Ninh hành động ngày càng nhiều. Nếu không phải bọn em đề phòng thì sớm đã xảy ra chuyện rồi. Dù sao Tăng Giai Ninh cũng khác biệt với Dương Vũ Mịch, loại diễn viên có đẳng cấp như cô ta không dễ đối phó. Tống Như cười, mấy hành động mờ ám đó đều là vì muốn khơi lên chiến tranh mà thôi. Đang nói chuyện thì có điện thoại của Trần Viễn gọi đến. Bên Tống Như có vấn đề đặc biệt gì không? Chị Hy ngây ra một lúc, đã lâu không nghe thấy âm thanh lạnh lùng này của Trần Viễn rồi. Không có, làm sao đây? Bởi vì đây là phòng trang điểm riêng của Tống Như, vậy nên chị Hy không khóa cửa. Thượng Quan Lệ lại bị đánh rồi, tin tức tạm thời đang được phong tỏa. Tống Như lập tức nhớ đến mấy tên cặn bã đó. Có lẽ là có người cố ý làm. Tuy không tra được thân phận cụ thể của người đáng nghi đó, nhưng dựa theo manh mối chúng ta nắm được trước mắt, Tăng Sai Ninh có tham gia. Sắc mặt của Tống Như lập tức thay đổi. Lần này Tăng Sai Ninh đã động đến giới hạn cuối cùng của cô rồi. Bởi vì Tăng Sai Ninh không chỉ muốn giáo huấn Thượng Quan Lệ mà còn muốn cảnh cáo Tống Như, khiến cho Tống Như hiểu rõ ở Đại Thiên Tăng Giai Ninh cô ta mới là người không thể dao động nhất. Cho dù Dương Gia Cửu có cho Tống Như bao nhiêu người quản lý cũng chẳng thể chứng minh được gì. Việc này Tổng Giám Đốc đã biết rồi, Trần Viễn nói với Tống Như. Dương Gia Cửu trước nay cực kỳ ghét nghệ sĩ của Đại Thiên dùng thủ đoạn, đặc biệt là đấu đá nội bộ. Lần này anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tăng Giai Ninh. So với mấy thứ này, tôi lo lắng cho vết thương của Lệ Lệ hơn. Tình hình của cô ấy hiện tại thế nào rồi? Bởi vì truyền thông đang hết sức kéo cô ấy và Dích lại với nhau, vì để bảo vệ danh dự cho hai người bọn họ nên tạm thời Thượng Quan Lệ đang ở trong nhà, được người quản lý của cô ấy chăm sóc. Vậy vết thương thì sao? Không đi khám sao? Tống Như càng thêm lo lắng, trực tiếp gọi điện thoại cho ông chồng nhà mình, Gia Cửu. Lúc này Dương Gia Cửu vốn đang giải quyết mấy tin đồn thất thiệt bên ngoài, lúc nghe điện thoại an ủi tâm trạng của Tống Như. Đừng lo lắng, sự việc đang được giải quyết, cũng đã kêu bác sĩ qua đó xem rồi. Em tin anh, nhưng em muốn đi thăm cô ấy. Sau khi Tống Như nghe Dương Gia Cửu nói, đã bình tĩnh lại phần nào. Được, anh còn có một chút công việc cần giải quyết, muộn chút sẽ về đón em. Dương Gia Cửu nhẹ giọng nói. Em đợi anh. Sau khi tắt điện thoại, lửa giận của Dương Gia Cửu không hề nguôi đi phần nào. Tay đấm lên bàn làm việc, tia chết chóc lạnh lẽo trong mắt anh khiến người khác sợ hãi. Hoàn trả nguyên dạng. Dích vừa nghe biết Dương Gia Cửu thật sự tức giận rồi. Anh vốn là người mạnh mẽ, chỉ có lúc ở trước mặt Tống Như mới lộ ra bộ mặt dịu dàng. Còn về Tăng Giai Ninh, anh căn bản sẽ không vì cô ta là nữ mà nhân nhượng sắp xếp vào sau bữa tiệc hàng năm. Dích nghĩ ngợi một lát, gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc của Dương Gia Cửu. Một tiếng sau, anh về nhà đón Tống Như, nhìn thấy tâm trạng của cô vẫn không tốt như cũ, mở lời an ủi. Đợi sau khi em tận mắt nhìn thấy thì sẽ an tâm ngay thôi mà. Tống Như ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra nụ cười dịu dàng. Có anh ở đây, em tin tất cả mọi thứ sẽ ổn. Cách tấm kính, Tống Như nhìn thấy dưới lầu khu nhà trọ của Thượng Quan Lệ chen chúc đầy phóng viên, thở dài. Chị Hy cũng biết lát nữa sẽ là một trận chiến ác liệt, vậy nên cô cởi áo khoác ngoài ra trước, chuẩn bị che chở cho Tống Như tiến vào. Nhưng ngay khi cô muốn mở cửa, Dương Gia Trị Cửu lại chặn cô lại. Để tôi. Chị Hy nghe thấy lập tức lùi ra sau. Đám phóng viên đương nhiên biết nghệ sĩ trong chiếc xe bảo mẫu này là ai, lập tức vây lại chụp không ngừng. Không ngờ người mở cửa lại là Dương Gia Cửu. Ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua đám ký giả đó một lượt, khiến không khí trong chớp mắt lập tức trở nên yên tĩnh. Có anh ở đây, đám phóng viên đó nào dám chụp tiếp. Từng người đều lui xuống, yên lặng cất máy ảnh. Đồng thời tự giác tránh đường, trợ mắt nhìn Dương Gia Cửu bảo vệ Tống Như đi vào khu nhà trọ của Thượng Quan Lệ. Đám phóng viên đương nhiên muốn lên phỏng vấn, nhưng ai dám? Có người đại diện như vậy hộ Tống, ai dám động đến chứ? Tống Như coi như là nữ nghệ sĩ, không thể chọc vào nhất trong nghề rồi. Trên mạng còn nói cái gì mà Tăng Giai Ninh muốn về nước để chèn ép Tống Như. Tôi thấy người thắng cuối cùng vẫn là Tống Như. Không cần biết ai thắng, trận chiến này cũng đủ đặc sắc rồi. Nếu Dương Gia Cửu đã đến luôn rồi, chúng ta tản đi thôi. Đừng đợi đến khi không săn được tin mà còn rước họa vào thân. Dưới tầng, top 5, top 3 phóng viên bắt đầu tản ra. Lúc này không ai dám xông lên khiêu khích Dương Gia Cửu. Tống Như gõ cửa, nghe người đại diện của Thượng Quan Lệ hỏi, liền trả lời. Tôi là Tống Như. Người đại diện lập tức mở cửa, đã thấy Dương Gia Cửu lạnh lùng đứng đó. Chị Hy thấy khóe mắt cô ấy hồng hồng, rõ ràng là vừa mới khóc xong, nháy mắt với Tống Như đưa cô ấy vào nhà vệ sinh trước. Thượng Quan Lệ ở trong phòng ngủ, Dương Gia Cửu và Trần Viễn ở phòng khách, một mình Tống Như bước vào. Tống Như vừa đẩy cửa vào đã thấy trên mặt cô toàn là vết thương, từ trán xuống hết toàn bộ mặt bên trái, không chỉ có vết thâm tím mà còn có máu. Bọn họ muốn hủy hoại nhan sắc của cô ấy sao? Nhưng trong hoàn cảnh này mà Thượng Quan Lệ rõ ràng vẫn tươi cười. Cô... Hốc mắt Tống Như phiếm hồng, vội vàng chạy tới khẩn trương nhìn cô, giọng run rẩy. Tôi đã sớm nói cô không nên xúc động như vậy, cô lại không nghe. Tôi vẫn chưa chết, cô khóc cái gì? Thượng Quan Lệ đưa đôi tay yếu ớt lên ôm Tống Như. Nghe trong phòng truyền tới tiếng khóc, Dương Gia Cửu và Trần Viễn đi vào. Đứng ở cửa ra vào, anh nhìn Tống Như nói. Em ra ngoài một chút, anh có lời muốn nói với Quan Lệ. Tống Như không hiểu ý của anh, nhưng quay lại, thấy ánh mắt trấn an của Dương Gia Cửu, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thượng Quan Lệ nhìn Dương Gia Cửu đi tới, có chút khẩn trương trốn tránh, cô muốn đứng lên lại bị Dương Gia Cửu ngăn lại. Tôi chỉ nói vài câu, cô không cần phải di chuyển. Nói gì? Trên người Dương Gia Cửu tản ra khí thế vô cùng lạnh lùng. Tống Như rất lo lắng cho cô, nhưng tôi muốn biết, đây là lần cuối cùng. Tôi không hy vọng cô hy sinh như vậy, khiến Tống Như lo lắng. Thượng Quan Lệ cúi đầu, mâu thuẫn giữa bọn họ đã trở nên gai gắt. Nếu Dương Tổng không thể hiện thái độ ra thì... Đó là chuyện của tôi. Dương Gia Cửu nói thẳng, tôi sẽ không vì sự cân bằng của công ty mà làm tổn thương Tống Như. Giữa cô ấy và Tăng Giai Ninh, căn bản không cần phải lựa chọn. Cho nên cô tự chăm sóc tốt cho bản thân đi, không nên làm chuyện vô ích. Tôi không muốn Tống Như vì bất kỳ ai mà rơi nước mắt. Thượng Quan Lệ ngây ngẩn cả người. Tống Như coi cô là bạn, xin cô hãy đối xử tốt với mình, như vậy mới tốt cho cô ấy. Dương Gia Cửu đứng dậy đi tới phòng khách, thấy hốc mắt Tống Như hơi đỏ. Được rồi, không sao rồi. Gia Cửu, em muốn tự giải quyết cơn tức này. Tống Như có thể đoán được anh nói gì với Thượng Quan Lệ, nhưng cô không ngăn cản. Cô không cần ai hứa hẹn làm cùng mình, mà tự đi trên con đường của mình. Được. Dương Gia Cửu chậm rãi nói ra chữ này, đưa Tống Như ra khỏi căn hộ của Thượng Quan Lệ. Trên đường trở về, Tống Như nhìn cảnh quan ven đường hỏi, Dích kết hôn lúc nào? Dương Gia Cửu ôm cô trả lời, anh ta chưa kết hôn, trên tư liệu của công ty ghi chưa lập gia đình. Về chuyện anh ta có con, anh cũng không biết rõ. Em muốn tác hợp anh ta và Thượng Quan Lệ. Tống Như lắc đầu, cô chỉ tự dưng nghĩ tới nên muốn hỏi một chút mà thôi. Em ấy có nhiều thời gian thì tự chăm sóc mình đi, không nên quan tâm chuyện của người khác. Dương Gia Cửu không biết nên làm gì với cô bây giờ. Em đâu có quan tâm nhiều việc. Tống Như cọ sát vào lồng ngực của anh. Từ khi trở thành người đại diện của cô, tất cả mọi chuyện của cô đều không thoát khỏi sự quản lý của Dương Gia Cửu. Thậm chí cả việc nhỏ như uống nước cũng phải được đại diện Dương đồng ý. Cô cũng không cảm thấy phiền chán, mà thật sự cảm thấy người đàn ông này đối xử với cô rất tốt. Người đàn ông xuất sắc như vậy, vì cô mà làm những chuyện nhỏ nhặt này là may mắn của cô. Xế chiều ngày mai, để cho chị Hy đi tạo hình với em.

Nếu như cô có thể chờ thì phải chờ khoảng 2 giờ. Tống Như suy nghĩ mở miệng nói, bây giờ vị khách của ông ấy là ai? Là cô Tăng Giai Ninh. Vậy làm phiền ông ấy đến đây giúp tôi trước, tôi đang gấp. Khi Tống Như nghe thấy ba chữ Tăng Giai Ninh, lập tức mở miệng cướp người. Chị Hy nín cười, chờ sau khi nhân viên cửa hàng rời đi, lập tức vỗ tay nói, quá tốt rồi, cướp người của cô ta. Tống Như sở tạp chí, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, dường như không hề có một chút bộ dạng của người vừa làm việc xấu. Em chỉ thuận tiện hỏi tên khách một chút, em muốn ông ấy đến trước là vì quả thật em đang gấp. Nếu có thể được ưu tiên tạo mẫu, vì sao không cần? Bằng không tấm thẻ này không có tác dụng sao? Bỗng nhiên chị Hy nghĩ đến, tấm thẻ kia cũng là Dương Gia Cửu cho, còn đặc biệt sắp xếp đến lúc này. Quả nhiên, hai vợ chồng này, người này còn xấu xa hơn so với người kia. Rõ ràng là muốn để cho Tống Như có cơ hội đè ép khí thế của Tăng Giai Ninh kia một chút. Cương triều vợ thế này cũng quá rõ ràng. Rất nhanh, Tống Như đi theo nhân viên cửa tiệm đến phòng hóa trang. Đúng lúc, Tăng Giai Ninh mang theo trợ lý đi ra. Đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt, nhưng đối phương cũng không xa lạ gì nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, hai người lại đều dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn đối phương, hận không thể biến ánh mắt thành lưỡi dao đâm vào thân thể đối phương. Là cô. Những người khác nghe thấy giọng nói của Tăng Giai Ninh từ bên này truyền đến thì thi nhau ngó sang, chờ xem hai người sẽ quyết đấu như thế nào. Vậy tôi cũng không cần phải đi, cô là hậu bối, hẳn nên nhường tôi. Tăng Giai Ninh tỏ vẻ đương nhiên nói, kiêu ngạo quay người chuẩn bị ngồi xuống tiếp. Cô ta vẫn luôn dùng nhà tạo mẫu này, căn bản không biết cái gì gọi là thẻ đen VIP. Vừa rồi khi nhân viên cửa hàng giải thích, cô ta hận không thể lập tức xem người nào cướp người của cô ta, vậy mà lại bắt cô ta nhường sang phòng bên cạnh ngồi đợi. Ở trong từ điển của Tăng Giai Ninh không có chữ chờ này. So sánh hai người với nhau, Tống Như vừa mới gia nhập Đại Thiên, địa vị trong giới diễn xuất cũng không tốt bằng Tăng Giai Ninh, khi mọi người đều cho rằng Tống Như sẽ nhường lại xảy ra chuyện ngoài dự đoán. Tống Như tự nhiên mở miệng nói, ngại quá, tôi đang gấp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc há to miệng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sao Tống Như lại có thể luôn luôn bình tĩnh như vậy? Người bây giờ cô đang đối diện là Tăng Giai Ninh đó, nữ ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất Đại Thiên. Toàn bộ giới diễn xuất cũng không có mấy người dám công khai cướp người của Tăng Giai Ninh. Bước chân của Tăng Giai Ninh dừng lại, chậm rãi xoay người đánh giá Tống Như, vẻ tức giận xẹt qua trong ánh mắt của cô ta, sau đó cất bước tiến lên, đưa tay muốn đánh Tống Như. Có điều, Tống Như bắt lấy cổ tay cô ta, sau đó cho cô ta một bạt tai, bốp một tiếng, tất cả mọi người bị dọa đứng người. Tăng Giai Ninh trợn to hai mắt, không tin nổi nhìn Tống Như. Lúc này Tống Như thu tay về khẽ xoa xoa, hối hận mình tát phát này quá mạnh. Tống Như đánh Tăng Giai Ninh trước mặt mọi người. Trời ơi, cô ta. Tăng Giai Ninh không phục giơ tay lên chuẩn bị đánh Tống Như, nhưng hai cánh tay của cô ta lập tức bị Tống Như tóm được đẩy mạnh một cái. Chẳng lẽ cô thích việc đánh người vậy sao? Tống Như. Một tiếng này Tăng Giai Ninh nói nghiến răng nghiến lợi, mà Tống Như ở đối diện cũng không biểu hiện chút sợ hãi và bối rối gì. Ngược lại, giọng nói của cô còn lạnh lùng hơn Tăng Giai Ninh. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, Thượng Quan Lệ bị thương thế nào, cô sẽ phải chịu như vậy. Ha, cô ỷ vào quản lý của mình là Dương Gia Cửu mới dám ngông cuồng như vậy sao? Tống Như không khách khí khẽ gật đầu, nở nụ cười lấy tấm thẻ đen VIP kia ra. Đúng vậy, cô có ý kiến gì không? Hôm nay Tống Như không chỉ đánh Tăng Giai Ninh mà còn thẳng mặt khiêu khích. Người vây xem đều nhìn thấy nhau, lấy tính cách và địa vị của Tăng Giai Ninh, bọn họ đều cảm thấy Tống Như sẽ thất bại, nhưng phản ứng của Tống Như thật khiến mọi người nhìn mà than thở. Trong quá trình rèn luyện tính dẻo dai của Tống Như, Dương Gia Cửu cũng xem trọng việc huấn luyện lực lượng bắp thịt cho cô, để cô bảo vệ được chính mình khi gặp nguy hiểm. Bây giờ dùng lên trên người Tăng Giai Ninh. Tăng Giai Ninh buồn bực nhìn mọi người vây xem náo nhiệt ở xung quanh, không còn mặt mũi tiếp tục chờ nữa, chỉ có thể rời đi trước. Tống Như rất tự nhiên cất tấm thẻ kia, cô cũng không phải loại người tùy tiện có thể bắt nạt. Huống chi, đây là thời cơ mà ông xã mình cố tình tạo ra, không sử dụng tốt thì thật đáng tiếc. Chị Hy chú ý xung quanh, còn có người chưa đi, kéo kéo áo Tống Như. Tống Như hiểu ý, mỉm cười nói với bọn họ. Dù sao tôi với Tăng Giai Ninh cũng là cùng một công ty, nhìn vào phong cách làm việc của cô ta, nếu như chuyện vừa rồi bị tung lên mạng, nhất định cô ta sẽ bị kích thích. Vì vậy, chúng tôi không nhiều chuyện như vậy, hơn nữa chúng tôi cũng không nhìn thấy gì. Mọi người thi nhau chứng tỏ, tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài. Tống Như nhoẻn miệng cười, mang theo chị Hy vào phòng hóa trang, đồng thời đóng cửa lại. Tất cả mọi người ngoài cửa đều điên cuồng thảo luận. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại cảm thấy hình như Tống Như đang báo thù cho Thượng Quan Lệ? Chẳng lẽ Thượng Quan Lệ bị đánh là do Tăng Giai Ninh làm? Vẫn không tìm được người đánh Thượng Quan Lệ khi ấy. Nhưng vừa rồi Tống Như nói như vậy, Tăng Giai Ninh cũng không phản bác. Rất có thể chuyện kia có liên quan đến cô ta. Khó trách Tống Như lại mượn cơ hội này giáo huấn Tăng Giai Ninh. Mặc kệ là vì cái gì, dáng vẻ vừa rồi của Tống Như thật đẹp trai, tôi ủng hộ cô ấy. Trong giới diễn xuất có thể làm như vậy vì bạn tốt, Tống Như thật không tệ. Vừa đóng cửa lại, chị Hy liền kích động vỗ tay hô to sảng khoái. Nghĩ đến bộ dạng mất mặt vừa rồi của Tăng Giai Ninh, cuối cùng cục tức trong lòng cô cũng trôi xuống. Tống Như yên tĩnh ngồi trên ghế trang điểm, nói với chị Hy: "Được rồi, đừng cười nữa, đến giúp em đi." Tống Như, bây giờ chị càng chờ mong đến buổi dạ tiệc đêm nay, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Tống Như nhìn chị Hy qua gương chừng mắt nhìn. Chị không sợ cô ta gây chuyện đánh người sao? Chị sợ cô ta sao? Bây giờ chị cũng là người có bạn trai nhé. Chị Hy cười hí hí, lấy điện thoại di động ra cho Tống Như nhìn. Trên màn hình là ảnh chụp chung của cô và Trần Viễn. Sau khi được tình yêu tưới tắm, chị ngày càng xinh đẹp. Chị Hy chép miệng, cúi đầu nhìn em của mình thở dài. Tuần sau, chị nhất định ăn bữa ăn dinh dưỡng giảm béo cùng em. Gần đây Trần Viễn luôn mang chị đi ăn ngon, chị cảm thấy chị lại tăng cân rồi. Trên thế giới này không có nữ minh tinh nào biến thái hơn em, chỉ ăn những thứ kia làm sao no được chứ. Chị Hy thở dài. Không nói chuyện này nữa, chị xuống lầu xem Trần Viễn mang lễ phục đến chưa. Thật mong chờ nhìn dáng vẻ em khi mặc bộ lễ phục kia vào. Chị muốn xem em mặc lễ phục hay là muốn nhìn thấy Trần Viễn? Chị Hy làm mặt quỷ, sau khi xuống lầu lấy lễ phục liền cầm lên phòng hóa trang, mở ra hộp quà màu xám hồng tinh xảo, nhìn thấy bộ lễ phục cao cấp được đặt làm riêng, kinh ngạc oa lên một tiếng. Ngay sau đó lên mạng tra giá bộ lễ phục này một chút, không có giá cả chính xác, nhưng đếm không hết số không trên giá cả dự đoán, khiến chị Hy ngã ngồi trên ghế sofa. Tống Như, lễ phục này là đồ đặt theo yêu cầu của Ellie Queen, toàn thế giới chỉ có một bộ. Chị Hy không còn dám tùy tiện chạm vào nữa, cẩn thận đặt lễ phục xuống, mỗi một chiếc cúc trên chiếc váy đều có giá trị không nhỏ. Chị còn không cẩn thận nhìn vào tấm thiệp tặng vợ yêu. Không thể nào, đây là Boss mua sao? Chị Hy cũng bị dọa cho hít thở không thông. Boss đã sủng vợ đến mức này rồi sao? Tương lai sau này của Đại Thiên thật khiến người ta lo lắng. Sở dĩ chị Hy khiếp sợ như vậy là vì cùng là ngôi sao mặc lễ phục xa xỉ đi trên thảm đỏ, phần lớn đều là đồ do thương hiệu đó tài trợ, làm đại sứ hình tượng cho thương hiệu đó. Cho dù là siêu cấp ngôi sao điện ảnh nổi tiếng lẫy lừng trên quốc tế, cũng chưa chắc sẽ thật sự bỏ tiền mua lễ phục may theo yêu cầu, mà còn là nhãn hiệu đứng đầu thế giới như thế này. Chị Hy lại hít thở sâu lần nữa, khôi phục nhịp tim của mình. Tống Như đã trang điểm xong, cô đứng dậy cầm lễ phục lên. Toàn thân lễ phục được cắt may vô cùng lưu loát, phối hợp với thiết kế lộ nửa lưng và ống tay dài bằng lụa mỏng. Làn váy phía dưới là một bầu trời đêm màu lam đậm, trên tầng vải mỏng là những viên kim cương tô điểm giống như những ngôi sao đang tỏa ra ánh sáng lung linh. Quá đẹp, chị Hy cảm thán nói. Em mau mặc vào đi. Mặc bộ lễ phục này áp lực thật lớn. Tống Như cũng rất thích, nhưng nếu thật sự phải mặc, cô lại cảm thấy không nên mặc vào hoàn cảnh như đêm nay, mà ngay phía dưới chiếc hộp vẫn còn để một bộ trang phục, cộng thêm một tấm thiệp. Bà xã, bộ lễ phục kia sau này sẽ mặc vào trường hợp đặc biệt, đêm nay khiến em phải chịu uất ức mặc bộ trang phục phía dưới này, làm trợ lý đặc biệt của anh. Tống Như lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, sau khi cô bảo chị Hy cất kỹ bộ lễ phục thì cầm bộ trang phục này lên. Lúc này Dương Gia Cửu gọi điện thoại đến. Quần áo được đưa đến rồi chứ? Ừ, đều đưa đến cả hai bộ rồi. Tống Như mỉm cười trả lời anh. Anh đang bận sao? Nghĩ đến Tống Như đã nhìn thấy bộ lễ phục kia, tâm trạng Dương Gia Cửu vui vẻ. Anh ta tin rằng Tống Như sẽ hiểu được dụng ý mà anh ta đặc biệt chuẩn bị hai bộ quần áo này. vừa mới họp xong, đêm nay làm trợ lý đặc biệt của anh khiến em uất ức rồi. Xem ra anh đã tính xong. Là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên, dùng thân phận này xuất hiện cũng không có nghĩa là đứng về phía Tăng Giai Ninh kia. Anh ta muốn Tống Như làm trợ lý đặc biệt của anh ta, luôn luôn đứng cạnh anh ta. Em sẽ cất kỹ bộ lễ phục, tối nay gặp. Chị Hy thấy cô cúp điện thoại, thở dài, vừa cầm lên bộ trang phục công sở kia là phẳng, vừa nói. Bộ lễ phục kia để đó không mặc, lại mặc cái này. Hai người các người đang làm chuyện gì bí mật? Bộ trang phục công sở này cũng là của Ellie Queen, là một bộ váy công sở màu trắng pha xanh lam, không nổi bật mà rất phổ biến. Tống Như chỉ cười mà không nói. Cô bắt đầu chờ mong đến đêm nay. Dương Gia Cửu để cô làm trợ lý đặc biệt cho anh, cũng chính là phải làm việc của Trần Viễn. Chuyện mà Trần Viễn không dám làm, cô dám. Nhìn nét chữ mạnh mẽ cứng cáp bên trên tấm thiệp kia, hai má của cô hơi phiếm hồng, ánh mắt rơi lên hai chữ bà xã, cánh môi khẽ nhếch lên cười. Cô thích cách xưng hô này, nhất là khi Dương Gia Cửu gọi cô như vậy. Chị Hy không biết bọn cô định làm gì, chị chỉ biết nếu như Tống Như xuất hiện như vậy, nhất định sẽ bị Tăng Giai Ninh cười. Hay là nói, boss định để Tống Như chịu ủy khuất. Vừa là xong quần áo, chuông điện thoại reo lên, là Trần Viễn gọi đến. Chuẩn bị sao rồi? Sắp xong rồi, Tống Như cũng trang điểm xong rồi. Sao vậy? Vậy em đi ra ngoài đi, buổi tối chúng ta cùng đi ăn. Chị Hy không hiểu gì. Anh vẫn chưa đi sao? Đêm nay anh không cần đi cùng bốt sự tiệc cuối năm sao? Nhưng mà em muốn ở lại cùng với Tống Như. Đêm nay có tổng giám đốc bên cạnh, em cũng không cần đi theo mọi chủ, đi gặp cha mẹ anh với anh. Họ đã đến sân bay rồi. Cái gì? Chị Hy cầm điện thoại, khiếp sợ nhìn chính mình trong gương. Chuyện như thế này anh nên nói sớm với em chứ. Bây giờ em như thế này, em sao em dám đi? Chỉ là gặp một lần. Chị Hy không hề nghĩ ngợi liền cúp điện thoại. Lần đầu tiên cô thấy hơi tức giận. Ở trong mắt cô, việc gặp cha mẹ căn bản không phải chuyện nhỏ, mà Trần Viễn lại sắp xếp như vậy, khiến cô cảm thấy anh ta là bị người trong nhà ép kết hôn, vì vậy mới ở bên cô, nếu không vì sao gọi cha mẹ mình đến vào lúc này. Sao vậy? Tống Như thấy sắc mặt của chị Hy không tốt lắm hỏi. Trần Viễn nói anh ấy vẫn đang ở bãi đỗ xe chưa đi, buổi tối muốn dẫn chị đi gặp cha mẹ anh ấy. Anh ấy căn bản không nói chuyện này với chị. Em kết hôn với boss lâu như vậy rồi, anh ấy cũng chưa từng ép em đi gặp cha mẹ. Bây giờ chị hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Vậy chị nghĩ sao? Không muốn gặp? Ừ, tạm thời không muốn gặp. Chị Hy buồn rầu lắc đầu. Chị sợ nhất loại tình huống này. Bây giờ bọn chị vẫn đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, tại sao phải kéo những vấn đề thực tế đó vào? Chị cảm thấy hơi sợ. Nói ra cùng, chị Hy vẫn là lòng tự ti quấy phá. Tống Như vỗ vỗ bờ vai cô nói, vậy hãy nói suy nghĩ của chị cho Trần Viễn, từ từ là được rồi. Chị Hy gật đầu, khi định gọi điện cho Trần Viễn, anh ta đã gọi đến trước. Cha mẹ anh đến nhà cậu, tối nay chỉ hai chúng ta ăn cơm. Anh không biết em chưa chuẩn bị xong là anh quá gấp. Chị Hy, em... Cha mẹ anh rất tốt, anh tin tưởng mọi người có thể thân thuộc với nhau. Đối với anh mà nói, nói chuyện yêu đương chỉ có một kết quả, chính là kết hôn. Nghe thấy Trần Viễn nói như vậy, tâm trạng buồn bực ban đầu của chị Hy khôi phục trong nháy mắt. Cô chậm rãi nói, được, em chuẩn bị một chút rồi ra ngoài tìm anh. Ăn cơm xong về nhà anh. Biết rồi. Chị Hy đỏ mặt cúp điện thoại. Tống Như ở bên cạnh thử chiếc váy công sở kia, nhìn thấy chị Hy lúc thì tức giận lúc thì cười. Mau đi đi, đừng để Trần Viễn phải đợi. Tống Như có dáng người đẹp, da trắng, mặc quần áo gì cũng rất đẹp. Chỉ là chị Hy nhìn cô nghi ngờ hỏi, thật sự muốn mặc cái này đi? Ừ, em rất thích. Tống Như cười nói, vậy trước tiên chúng ta cứ giữ nguyên kế hoạch đưa em đi Đại Thiên. Chị Hy nhanh nhẹn thu dọn đồ vật, đi thôi. Dương Gia Cửu không nói Tống Như phải dùng phương thức khác để xuất hiện, nói cách khác cô sẽ mặc chiếc váy công sở này xuất hiện. Đến lúc đó chắc rằng Tăng Giai Ninh sẽ kêu căng chế giễu cô rồi. Tống Như rất muốn nhìn thấy dáng vẻ thất bại mất mát sau khi quá kêu căng của cô ta. Sau khi Tăng Giai Ninh bị Tống Như đánh, thật sự không nuốt trôi cục tức này. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa ai dám đối xử với cô ta như vậy. Vừa lên xe cô ta đã tát Hoa Tịnh hai phát. Cô không biết ngăn cô ta lại sao? Hoa Tịnh che mặt cúi đầu. Đây cũng không phải lần đầu tiên Tăng Giai Ninh đánh cô ta. Quay phim không thuận lợi, hoặc sau khi uống quá nhiều, Tăng Giai Ninh luôn luôn dùng nhiều phương pháp làm nhục cô ta. Hòa Tịnh áp chế tức giận và hận thù trong lòng, ngẩng đầu hỏi, bây giờ làm sao đây? Cách xạ tiệc chỉ còn mấy giờ, vấn đề tạo hình cho Tăng Giai Ninh thì dễ xử lý. Chính là nếu như cô ta không thể bình tĩnh sau cơn tức này, có thể sẽ đánh nhau với Tống Như ngay trong buổi dạ tiệc. Cô gọi điện thoại cho Dương Gia Cửu, nói chuyện này cho anh ta biết, bảo anh ta đưa Tống Như đến xin lỗi tôi. Tổng giám đốc Dương sao có thể nhận điện thoại của một nhân viên nhỏ bé như tôi? Hòa Tịnh cười khổ nói. Tăng Giai Ninh liếc nhìn đánh giá cô ta một cái, cảm thấy nói cũng đúng. Cho dù Dương Gia Cửu nhận điện thoại của Hoa Tịnh, nhưng độ tin cậy cũng không cao, không bằng cô tự gọi. Tổng giám đốc, Tăng Giai Ninh gọi ngài, nhận không? Đúng lúc Dích tiếp được cuộc điện thoại này trong phòng thư ký. Dương Gia Cửu nghĩ một chút rồi nói, nhận. Sau khi Tăng Giai Ninh nghe thấy giọng nói của Dương Gia Cửu, cảm thấy vô cùng mừng rỡ, giọng điệu lập tức nhẹ nhàng hơn. Tổng giám đốc Dương, chuyện gì? Giọng nói của Dương Gia Cửu vô cùng lạnh lùng. Chiều nay khi tôi đi tạo mẫu, thế mà Tống Như chủ động đánh tôi. Tôi cảm thấy bây giờ anh là quản lý của cô ấy, hẳn nên cho tôi một lời giải thích. Là chuyện này sao? Dương Gia Cửu hời hợt nói. Học theo thượng quan lệ, khoan dung một chút đối với người cùng công ty. Dích nghe thấy lời như vậy, cảm thấy hôm nay thật sự Tăng Giai Ninh không mang theo não, vậy mà gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Dương nói cái này. Nghe thấy tên của thượng quan lệ, trong lòng Tăng Giai Ninh xoắn chặt. Lời nói của Dương Gia Cửu có thâm ý khác. Cô ta bị Tống Như đánh một phát, đã tố cáo với Dương Gia Cửu, nhưng thượng quan lệ bị thương đến như vậy cũng không tố cáo cô ta. Tăng Giai Ninh còn chưa xả được giận đã bị Dương Gia Cửu trả lời như vậy, tức giận càng tăng cao, quẳng di động sang một bên quát lớn với Hoa Tịnh, còn không lái xe, muốn nhìn tôi đến trễ sao? Hoa Tịnh tủi nhục cúi đầu, ở trước mặt Tăng Giai Ninh quản lý như cô ta sống không bằng một con chó. Lúc này trong lòng cô ta cũng có chút chờ mong Tống Như có thể đè áp danh tiếng của Tăng Giai Ninh, như vậy cô ta mới cảm thấy vui sướng. Dương Gia Cửu được mời trở thành khách quý đặc biệt của giải thưởng Kim Phượng. Tống Như không trực tiếp đi đến Đại Thiên mà đi thăm hỏi thượng quan lệ. Sau đó Dương Gia Cửu sẽ đến đón cô, cùng đi dạ tiệc. Cô thật sự đánh cô ta sao? Trong giới này, loại chuyện như thế này lan truyền nhanh nhất. Cô ta vừa mở miệng đã ép tôi phải đánh cô ta. Tống Như ngồi cạnh giường thượng quan lệ. Lần này là cô ta ra tay trước, tôi là tự vệ. Quản lý của thượng quan lệ ở bên cạnh bổ sung một câu. Vừa rồi cô ta còn làm một chuyện là gọi điện thoại đến văn phòng của Tổng Giám đốc Dương tố cáo. Kết quả, Tổng Giám đốc Dương căn bản không để ý đến cô ta. Tống Như và thượng quan lệ liếc nhìn nhau một cái. Quả thật Dương Gia Cửu sẽ làm được loại chuyện này. Bây giờ trên mạng đều là tin tức so sánh cô với Tăng Giai Ninh. Trong dạ tiệc đêm nay, cô nhất định phải đề phòng cô ta. Tôi đã sớm quen bị người ta mang đi so sánh rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho mình. Hơn nữa, Gia Cửu sẽ bảo vệ tôi. Tống Như cười cầm tay thượng quan lệ. Bây giờ cô quan trọng nhất là phải chăm sóc tốt cho thân thể. Thượng quan lệ nhìn thấy Tống Như hạnh phúc như vậy, đương nhiên cũng vui vẻ thay cô ấy. Nhưng cô vẫn luôn có một dự cảm. Đêm nay dường như Dương Gia Cửu chuẩn bị làm một số chuyện khiến cả giới diễn xuất khiếp sợ. Anh ta thật lòng với cô, khi anh ta chụp ảnh chung với ngôi sao nữ khác đều duy trì động tác và khoảng cách của một người thân sĩ. Thượng quan lệ ngẩng đầu xem phát sóng trực tiếp hiện trường của giải thưởng Kim Phượng trên màn hình. Trên màn hình, sắc mặt Dương Gia Cửu luôn luôn bình tĩnh kín đáo, nhìn không ra vui buồn, ảnh chụp chung cũng rất phối hợp nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách. Tống Như đã sớm chú ý đến. Trước kia thượng quan lệ cũng lo lắng Dương Gia Cửu đối xử không tốt với Tống Như. Bây giờ xem ra thật sự là cô lo lắng quá rồi. Trong thời gian các cô nói chuyện, Dương Gia Cửu đã chạy từ lễ trao giải đến đón Tống Như rồi. Tống Như cúp điện thoại lại nói vài câu với thượng quan lệ. Thượng quan lệ cười thúc giục cô, mau đi đi, chiến thắng lần này. Dương Gia Cửu mặc một bộ vest thanh lam đậm, lái một chiếc xe đua màu xám bạc ở dưới lầu chờ Tống Như. Từ sau khi tuyên bố trở thành quản lý của cô, anh ta đều lái xe rất khoa trương, không thể nghi ngờ là muốn phát tín hiệu với mọi người bên ngoài để những người sở trò lén lút chơi xấu cách xa Tống Như một chút. Anh nhìn thấy Tống Như đến liền xuống xe vòng sang bên cạnh, mở cửa xe giúp Tống Như. Vừa mới nhìn vào màu sắc trang phục của hai người bọn họ cũng không xứng đâu. Nhưng hoa văn tối màu trên quần áo lại giống nhau, tâm tư của anh vẫn luôn rất tinh tế. Hôm nay muốn cùng đeo nhẫn cưới không? Anh vừa lái xe vừa nói. Có thể không? Tống Như liếc mắt nhìn anh, lại cúi đầu nhìn nhẫn tại ngón giữa tay mình. Các fan hâm mộ đã sớm biết em được thương hiệu nhẫn cưới này tài trợ, nhưng em chưa từng đeo nó xuất hiện cùng anh. Chiếc nhẫn cưới này làm rất khéo léo, nếu như không tháo xuống nhìn bên trong thì sẽ không nhận ra. Tống Như nhoẻn miệng cười, trong mắt thấm đầy ngọt ngào. Vậy thì cùng đeo. Khi Dương Gia Cửu dừng xe chờ đèn đỏ tại giao lộ, nghiêng người khẽ hôn Tống Như một cái. Vừa rồi khi anh ở tại lễ trao giải vẫn luôn nghĩ đến em, sau này anh hy vọng anh tham gia bất kỳ lễ trao giải nào cũng sẽ có em bên cạnh. Vậy em có nên phát hành một đĩa nhạc nào đó không? Tống Như hoạt bát hỏi. Có thể cân nhắc. Chỉ cần Tống Như muốn làm, anh sẽ dành tất cả tài nguyên giúp cô. Tống Như không nói gì nữa. Việc cô muốn làm còn rất nhiều, điều kiện tiên quyết là cô phải có đầy đủ năng lực tương xứng. Lúc này có phải dạ tiệc đã bắt đầu rồi không? Dương Gia Cửu đi tham gia lễ trao giải trước, lại lượn một vòng đến đón cô. Lúc này đã muộn gần 20 phút so với thời gian mở tiệc rồi. Đã bắt đầu rồi, nhưng anh là tổng giám đốc của Đại Thiên, chẳng lẽ không thể có chút đặc quyền sao? Đêm nay chính là đêm của Đại Thiên. Ánh đèn sáng chói, âm nhạc chập chờn xung quanh sảnh lớn của nhà hàng, các minh tinh ăn mặc xinh đẹp rạng người, giao lưu tán chuyện tình hình trào lưu gần đây, cũng nói về kế hoạch công việc và lộ trình mới sắp đến, nhưng càng nhiều hơn chính là bàn tán về những lời đồn và tin tức trong giới này. Cũng sẽ có nam nữ minh tinh đơn độc rất tự nhiên đứng chung một chỗ, dù sao cơ hội để công khai tụ hội thế này quá ít. Bọn họ thà lòng như vậy cũng đều là vì tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên Dương Gia Cửu vẫn chưa xuất hiện. Gần đây nội bộ công ty vì chuyện của Tống Như và Tăng Giai Ninh mà có rất nhiều tin đồn, ai cũng có cách nhìn của riêng mình. Thật không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đây. Vừa rồi tôi thấy Tăng Giai Ninh dường như không được vui lắm. Tăng Giai Ninh có vui hay không thì liên quan gì đến chúng ta? Mặc dù Tống Như là nghệ sĩ mới vừa vào công ty, nhưng tôi cảm thấy cô ấy thắng sẽ tốt hơn Tăng Giai Ninh thắng. Các người nghĩ lại mà xem, 2 năm nay Tăng Giai Ninh có quay về công ty sao? Lòng của cô ta đã sớm không còn ở Đại Thiên rồi. Đúng đó, các người có nghe nói không, hồi trước Thượng Quan Lệ bị người ta đánh vẫn luôn điều trị tĩnh dưỡng, đến dạ tiệc đêm nay cũng không thể tham gia. Người đứng đằng sau chủ mưu cũng là Tăng Giai Ninh. Trời ơi, đáng sợ như vậy sao? Các nữ ngôi sao quan tâm chính là ai có thể đứng vững trong công ty, còn các nam ngôi sao thì thảo luận về vẻ ngoài của hai người bọn họ. Một người gợi cảm nóng bỏng, một người lạnh lùng cao quý. Các người chọn ai? Chúng ta chọn thì được cái gì? Phải là Tổng Giám Đốc Dương chọn. Tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc Dương sẽ chọn Tăng Giai Ninh. Dù sao cô ta cũng là người của công ty lâu rồi. Nếu không chọn cô ta, nếu ngay cả Long Đẳng bên kia cũng đối phó với công ty. Tổng Giám Đốc Dương cũng không phải người dễ dàng bị thế cục uy hiếp. Mọi người đều bàn tán, cách nhìn không giống nhau, nhưng không có ai dùng ngôn ngữ gay gắt để công kích các cô. Nội chiến là điều kiêng kỵ nhất. Đương nhiên, Tăng Giai Ninh cũng không coi trọng đạo lý này. Tăng Giai Ninh đến rồi. Không biết người nào trong đám người hô lên một câu, mọi người cùng nhau nhìn về phương hướng của giọng nói. Tăng Giai Ninh mặc một bộ váy màu đen trễ ngực, lộ ra hai vai trắng nõn và xương quai xanh gợi cảm. Toàn bộ chiếc váy được thiết kế xuyên suốt, làm nổi bật dáng người nóng bỏng gợi cảm của cô ta. Dưới cẳng chân được thiết kế đuôi váy buông thõng, vừa vặn lộ ra đôi giày cao gót Limited tối nay cô ta đi, giống như cô gái từ tranh sơn dầu đi ra, xinh đẹp, động lòng người. Cô ta có thể nổi tiếng như vậy, một điểm không thể thiếu chính là cô ta biết lợi dụng ưu thế của mình. Nhìn vào chiếc váy body đêm nay cô ta mặc, nó có thể làm nổi bật vô cùng hoàn mỹ sức quyến rũ đặc biệt của cô ta. Có mấy năm ngôi sao ở đây sau khi nhìn thấy Tăng Giai Ninh đều không rời mắt nổi sang chỗ khác, thậm chí một số đã có phản ứng vi diệu. Đôi mắt của Tăng Giai Ninh chậm rãi liếc qua mặt của những người này, không ngoài ý muốn nhìn thấy được biểu lộ mà mình muốn thấy. Cô ta rất hài lòng với ánh mắt của những người này. Cô ta chính là muốn cho tất cả mọi người đều biết cô ta mới là người mà Đại Thiên nên nâng đỡ nhất. Từ trong ánh mắt của mọi người, cô ta đã lấy được đáp án chính xác. Chỉ là Tống Như đâu? Tăng Giai Ninh đi vài bước, đều không nhìn thấy bóng sáng của Tống Như, liệu không phải là sợ hãi không dám đến chứ? Vẻ đẹp của Tang Giai Ninh đã được giới điện ảnh quốc tế công nhận càng có tính xâm lược cao. Cộng thêm cô ta, tuổi còn trẻ, đã lấy được nhiều giải thưởng như vậy. Ở trước mặt bất kỳ người nào, cô ta đều có thể ngẩng cao đầu, không cảm thấy mình thua bởi bất kỳ ai. Vóc người này thật khiến người ta hâm mộ. Tôi có thể đến hỏi Tang Giai Ninh một chút bí quyết chăm sóc không? Cô ta sẽ nói cho cô biết sao. Nhưng mà thân hình của cô ta quả thật rất đẹp. Xem ra đêm nay Tống Như nhất định phải thua rồi. Tổng giám đốc Dương là quản lý của Tống Như, hẳn sẽ cho cô ấy ý kiến hay. Không đúng, đêm nay Tổng giám đốc Dương lấy thân phận Tổng giám đốc để tham dự, vậy chẳng phải chứng minh không quản chuyện của Tống Như sao? Đúng không? Anh đã quyết định đứng về phía Tang Giai Ninh nên Tống Như mới chậm chạp chưa có mặt. Đã có rất nhiều người cảm thấy Tống Như nhất định sẽ thua. Ở trước mặt kẻ địch lớn như Tang Giai Ninh, đêm nay Tống Như coi như chạy trốn chết cũng không coi là mất mặt. Chắc chắn sẽ không đến. Một người lại một người lên biểu diễn tiết mục. Dạ tiệc đã tiến hành được một nửa. Rất nhiều nghệ sĩ của Đại Thiên đều lên biểu diễn góp vui. Tang Giai Ninh vẫn luôn ngồi ở quầy bar dễ thấy nhất. Chờ đến khi âm nhạc ở chính giữa dừng lại, cô ta không nhẹ không nặng nói. Tống Như bị dọa sợ không dám đến sao? Một tiếng này của cô ta thật khéo, vừa vặn để mọi người đều nghe thấy. Đây cũng là dụng ý của Tang Giai Ninh. Cô ta chính là muốn thắng thật đẹp. Chỉ là vừa dứt lời, đèn đuốc tại sảnh lớn khách sạn sáng lên, người bên cạnh tự giác nhường ra một con đường vì tổng giám đốc của họ đến rồi. Bây giờ Dương Gia Cửu mới xuất hiện, đương nhiên là với tư cách tổng giám đốc Đại Thiên. Lần này vấn đề mọi người vẫn luôn bàn tán xôn xao đã có đáp án. Ồ, căn bản Tống Như không dám đến. Lúc này chắc Tống Như đang trốn ở góc nào Đại Thiên khóc rồi. Nụ cười của Tang Giai Ninh sâu hơn. Cô ta biết Dương Gia Cửu không dám bỏ mặc cô ta. Cô ta đặt ly đế cao trong tay xuống. Khi chuẩn bị đứng dậy đi về phía Dương Gia Cửu, nghe thấy có người hô lên một tiếng. Tổng giám đốc Dương không đến một mình. Anh ta, phía sau anh ta chính là Tống Như. Tống Như, ở đâu? Mọi người theo bản năng tìm người phụ nữ nào đó ăn mặc lễ phục xinh đẹp. Nhưng chỉ thấy sau Dương Gia Cửu hai bước, có một người phụ nữ mặc váy công sở. Gương mặt kia rõ ràng là Tống Như. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều mờ mịt. Tống Như không mặc một bộ lễ phục rực rỡ để ganh đua sắc đẹp với Tang Giai Ninh. Từ bỏ phương thức xuất hiện chói mắt rực rỡ, mà lại mặc đồ công sở, đi theo sau lưng Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu dùng thân phận Tổng Giám đốc Đại Thiên xuất hiện, mang theo trợ lý kiêm thư ký không quá phận. Mà trợ lý lần này anh ta chọn khéo léo là Tống Như. Tang Giai Ninh hận thù căm phẫn nhìn về phía đó, nụ cười cứng ngắc lại. Cô ta ăn mặc chăm chút như vậy, lúc này biến thành chuyện cười, vì Tống Như căn bản khinh người so sánh tranh giành với cô ta. Thậm chí bây giờ Tống Như đứng thật gần vị trí của Dương Gia Cửu, khóe môi nhếch lên nụ cười vô cùng chói mắt. Dương Gia Cửu có mặt tất nhiên dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Rất nhanh anh ta đã mang theo Tống Như đi qua các ngôi sao đang hot và đạo diễn nổi tiếng. Khi Dương Gia Cửu nói chuyện với họ, Tống Như đứng ở bên người anh ta, giữ vững nụ cười điềm tĩnh. Ly sâm panh mà Dương Gia Cửu luôn uống là do Tống Như cầm giúp anh ta. Đêm nay Tổng Giám đốc Dương không uống vài ly vang đỏ sao? Có người cười hỏi. Dương Gia Cửu mỉm cười liếc nhìn Tống Như một cái rồi trả lời. Tối nay tôi còn muốn quay lại làm quản lý, đưa cô ấy trở về không tiện uống rượu. Khi tôi làm quản lý cho cô ấy chê tôi quản quá nhiều, đêm nay đổi cho cô ấy làm trợ lý đến quản tôi. Hóa ra là như vậy, có điều nhìn thấy Tổng Giám đốc Dương bị người khác quản lý, quả thực khiến tôi thật kinh ngạc. Nói xong mấy người bọn họ cùng nhau nâng ly mời Tống Như. Nếu không vì có tiểu sư muội, chúng tôi chắc phải chờ rất lâu, cũng không được chứng kiến mặt này của Tổng Giám đốc Dương. Tống Như mỉm cười nâng ly sâm panh. Mấy vị này đều là nhân vật lớn nổi tiếng trong giới, vậy mà thân thiết gọi cô một tiếng tiểu sư muội như vậy. Cô vẫn luôn coi bọn họ là tấm gương để mình học tập kỹ năng diễn xuất. Hôm nay có thể tiếp xúc với họ ở khoảng cách gần như vậy, đối với Tống Như mà nói cũng là một cơ hội vô cùng hiếm có. Một người đàn ông đeo kính gọng kim loại, trong đó chú ý đến chiếc nhẫn đặc biệt đeo trên tay hai người bọn họ. Biết rõ bọn họ có quan hệ, nhưng tận mắt thấy bọn họ dám cùng nhau đeo vật đính ước như thế này, vẫn không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần.